Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, 6.000 ức. Trương Dịch nhìn đến Tào Minh Nghĩa về sau trên mặt lộ ra sốt ruột nụ cười. Sải bước đi tới cùng hắn nắm tay. Tào Đồng, ngài có thể tính đến rồi. Tào Minh Nghĩa cởi mở cười to hai tiếng. Trương Tổng, ta lần này không có uổng phí tới đi. Đương nhiên không có. Ngài tới đúng lúc. Trương Dịch đem Tào Minh Nghĩa mời đến chính mình phòng tiếp khách bên trong. Tào Minh Nghĩa cũng không nhiều lời nói nhảm. Hắn biết hiện tại cũng không phải là hàn huyên thời điểm. Cho nên trực tiếp theo tùy thân mang tới màu đen túi sách bên trong lấy ra một phần văn kiện đưa. Cho Trương Dịch, cái này là các ngươi muốn 6.000 ức hạ tệ cho vay. Ký phần này hợp đồng. Lập tức tiền thì đánh tới các ngươi tập đoàn trong chương mục mặt đi. Trương Dịch cũng không nhiều lời nói nhảm, hợp đồng nội dung nhìn cũng không nhìn trực tiếp thì ký vào tên của mình. Cùng tư nhân xí nghiệp hợp tác thời điểm cần phải cẩn thận nhiều hơn. Nhưng là Tào Minh Nghĩa đại biểu thế nhưng là Thịnh Kinh thượng tầng. Căn bản không có tất yếu cùng hắn chơi thủ đoạn gì. Có số tiền kia, Đông Cực đảo tình hình chiến đấu chắc hẳn liền thành kết cục đã định a. Tào Minh Nghĩa có chút hăng hái nhìn qua Trương Dịch hỏi. Trương Dịch ký xong chữ về sau đem hợp đồng đưa tới. Mỉm cười gật đầu, còn kém cho bọn hắn một kích cuối cùng. Một tháng trước, Trương Dịch dự định đối Đông Cực đảo động thủ thời điểm. Liền đã đem các phương đều cân nhắc tiến vào. Muốn hành động, thì nhất định phải đạt được Thịnh Kinh phương diện đồng ý. Để hắn không nghĩ tới chính là, Thịnh Kinh phương diện không những đồng ý. Hơn nữa còn nói cho hắn biết, đối với hắn hành động lần này sẽ đại lực chống đỡ. Sau đó Trương Dịch liền đưa ra, thời điểm then chốt có thể hay không theo trung dân ngân hàng mượn tiền. Mà lại cần là khoản tiền lớn, khoản tiền chắc chắn cổ. Trương Dịch muốn là 3.000 ức, nhưng là Thịnh Kinh thượng tầng cùng bên trong dân tập đoàn cho hắn phê chuẩn hạn mức là 6.000 ức. Cũng chính là 1.000 ức đô la Mỹ. Chỉ là cái này một khoản tiền, thì bù đắp được Đông Cực đảo ngoại tệ dự trữ hơn phân nửa. Mà số tiền kia cũng chính là Trương Dịch trong tay lớn nhất một lá bài tẩy. Hợp đồng sau khi ký xong, Tào Minh Nghĩa liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn biết Trương Dịch không có thời gian cùng hắn trì hoãn. Cũng liền không tiến hành quấy rầy. Mà Trương Dịch cũng là nhanh chóng bắt đầu an bài Hàn Vũ Nặc. Ngân hàng của chúng ta trong chương mục lại nhiều 6.000 ức hạ tệ tiền tài. Đem số tiền kia toàn đều cho ta nện đi vào đi. Hàn Vũ Nặc tại đầu bên kia điện thoại thanh âm đều run rẩy lên. 6.000 ức hạ tệ. Đây chính là một khoản không cách nào tưởng tượng con số trên trời. Thậm chí so toàn thế giới tuyệt đại đa số công ty lên sàn tổng tư sản đều muốn nhiều. Không sai, là thời điểm làm một cái kết thúc. Trương Dịch ngữ khí bình thản nói ra. Thế nhưng là nội tâm của hắn bên trong giống nhau là vô cùng kích động cùng khẩn trương. Ta hiểu được, Hàn Vũ Nặc đạt được Trương Dịch cho phép về sau. Lập tức bắt đầu tiến hành thao tác. Hiện tại bắt đầu cho ta hung hăng quét hàng. Sau đó giá thấp bán tháo ra ngoài. Mới Đông Tệ cùng Đông Điện tập đoàn cổ phần. Có bao nhiêu chúng ta ăn bấy nhiêu. Ngoặc kép chấm chấm. Đông Cực đảo. Quan phương văn phòng cùng Đông Điện tập đoàn tổng bộ. Nhìn lấy ổn định lại mâm lớn. Lý Anh Nam cùng Quách Phượng Nghi đều cảm giác được thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Thật là sinh tử một đường ở giữa. Bây giờ gặp phải tình huống quá mức đáng sợ, để bọn hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cuối cùng kết thúc, Quách Phượng Nghi thở dài một hơi. Hắn nhìn lấy bên cạnh tuổi trẻ cháu trai, lôi kéo tay của hắn nói ra. Lần này chúng ta thành công chặn lại Trương Dịch công kích. Trần Tử Duy tiểu tử kia chỗ dựa cũng liền đã mất đi tác dụng. Đợi đến sự tình vừa kết thúc, ta sẽ lập tức dọn dẹp sạch sẽ Trần gia tại tập đoàn tất cả thế lực. Đến lúc đó thì có thể cho ngươi lưu lại một sạch sẽ Đông Điện tập đoàn. Quách Sùng Nghĩa hưng phấn nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột. Có thể ngay lúc này. Trên màn hình lớn bỗng nhiên sáng lên một mảnh xanh biếc. Ban đầu vốn đã ổn định lại giá cổ phiếu chuyển tiếp đột ngột. như là sườn đồi thức ngã xuống. Đông cực đảo Quan Phương văn phòng cũng xuất hiện đồng dạng tình huống. Vô luận là Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu vẫn là mới Đông tệ giá cả đều tại trên thị trường sụt giảm. Có người tại đại lượng bán tháo tiền của chúng ta, còn có Đông Điện tập đoàn cổ phiếu. Làm sao có thể? Trương Dịch bọn họ cần phải không có bao nhiêu tiền mới đúng? Không biết, nhưng là đột nhiên tràn vào cái khoản tiền này số lượng quá lớn. Dự tính có chừng 1.000 ức đô la Mỹ. Chúng ta căn bản không tiếp nổi a. Thao tác nghiệp vụ viên trong nháy mắt hỏng mất. Bọn họ liền ngoại tệ dự trữ 1.600 ức đô la Mỹ đều vận dụng. Hiện ở trên tay tiền chỉ có không đến 100 ức. Căn bản ăn không vô bọn họ bán tháo đi ra lượng lớn mới Đông tệ cùng Đông Điện tập đoàn cổ phần. Mà một khi bọn họ không cách nào chiếu đơn thu hết, trên thị trường đem lại bởi vì cổ phiếu cùng tiền tệ lượng quá lớn, trực tiếp đạo đưa bọn họ mới Đông tệ cùng Đông Điện tập đoàn cổ phiếu giá cả sập bàn. Vô luận như thế nào nhất định muốn đến đón lấy. Nhất định muốn đến đón lấy a. Lý Anh Nam như bị điên hô lớn. Rõ ràng đã thấy thắng lợi rực rỡ. Vì cái gì đột nhiên sẽ phát sinh biến hóa như thế? Không làm được. Chúng ta đã không có tiền. Một vị kinh tế giáo sư mặt xám như cho lắc đầu. Đó cũng không phải dựa vào khí thế là có thể giải quyết vấn đề. Lý Anh Nam thanh âm kêu lại lớn. Cũng không có thể giúp bọn hắn làm nhiều tới một cái cương băng. Ngoại tệ dự trữ hao phí còn về sau. Bọn họ cũng chỉ có thể đầy đủ trơ mắt nhìn thị trường bị chơi hỏng rơi. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai có thể lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy đến? Có người tuyệt vọng hô lớn. Lúc này, trước hết đưa ra Trương Dịch trong tay tiền tệ sử dụng hết cái vị kia giáo sư vô lực ngồi trên ghế. Nhiều tiền như vậy, có thể lấy ra cũng không có nhiều người. Hẳn là Thịnh Kinh phương diện xuất thủ. Tất cả mọi người cảm thấy to lớn tuyệt vọng. Bởi vì thực lực kinh tế ở giữa rãnh trời tồn tại. Thịnh Kinh phương diện chỉ cần một chút động một chút ngón tay nhỏ. Liền có thể tùy tiện để bọn hắn sập bàn. Tên kia giáo sư đối Lý Anh Nam hô. Lãnh đạo, nhanh làm quyết định đi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể phong tỏa kinh tế thị trường. Tạm dừng tất cả giao dịch. Mà lại đổi dùng hối giá thả nổi. Mới có thể đem tổn thất hạ thấp ít nhất a. Lý Anh Nam cảm giác được đầu váng mắt hoa. Khó khăn mà hỏi. Nói như vậy, chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu? Dự tính sẽ tổn thất. Vượt qua 5.000 ức đô la Mỹ. Giáo sư nói câu nói này thời điểm bờ môi đều có chút phát khô. Phun ra mấy chữ này vô cùng khó khăn. Lý Anh Nam rốt cục không chống nổi. Nói cách khác, tại lần này nghiêm trọng khủng hoảng tài chính bên trong. Đông cực đảo trực tiếp tổn thất thì tiếp cận bọn họ cả năm GDP. Cái này còn không bao gồm Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu sụt giảm hao tổn. Cùng toàn bộ Đông cực đảo thị trường chứng khoán tổn thất. Nếu là chung vào một chỗ tính toán, hao tổn trị số thậm chí để bọn hắn không dám tưởng tượng. Nhưng là có một chuyện có thể xác định chính là, đối khắp cả Đông cực đảo mà nói. Nghênh đón bọn họ thế kỷ này lớn nhất một trận kinh tế trời đông giá rét. Lý Anh Nam triệt để choáng váng. Nàng biết mình xong đời. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Vô luận như thế nào nàng đều khó từ tội lỗi. Huống chi Trương Dịch ngay từ đầu đánh lấy chiêu bài cũng là đối lấy nàng cầm đầu Đông cực đảo Quan Phương báo thù. Việc này sau đó, nàng ngoại trừ tự nhận lỗi từ chức không có đường khác có thể lựa chọn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.